Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, khảo tuyển hội. Như vậy, B khu số 2 sân bãi, trận thứ 4 tranh tài sắp bắt đầu. Phe đỏ là đến từ hoen địa khu Fochi City Ikkyo tuyển thủ. Phe xanh là đến từ Johto địa khu Isagoyo trấn Chiro tuyển thủ. Đầu tiên, quyết định trước công tuyển thủ là người trọng tài giơ hai mặt tiểu kỳ, từng câu hô to, đồng thời tại cái kia một bên trên màn hình thêm ra một cái đĩa quay. Phân biệt là lam đỏ hai sắc, bắt đầu không ngừng chuyển động, mà tại người trọng tài sau lưng còn có mấy vị cầm quyển vở nhỏ ghi chép người trọng tài. Xem chừng, chính là do những người này đến quyết định tấn cấp thi dự tuyển người A. Đương nhiên, bọn hắn từng cái còn tại châu đầu ghé tai nói xong. Fochi City Ikkyo, cái kia tựa như là thượng giới Indigo đại hội quán quân. Giống như thật là ấy, lần trước Indigo đại hội ta ở phía xa thấy qua. Cái kia có phải hay không nên, vẫn là xem trước một chút đi, xem hắn trận chiến đầu tiên xuất ra thực lực, vạn nhất nhận lầm người đâu. Ngoặc kép chấm chấm, Ikkyo là không có nghe được, coi như nghe được cũng sẽ không nhiều quan tâm. Nhưng là, để Ikkyo không nghĩ tới chính là trận đầu chiến đấu đối thủ thế mà còn là nữ. Hừ, Chiro tựa như cảm nhận được Ikkyo cái kia khinh miệt thái độ. Bất mãn nói, chớ đắc ý, đợi lát nữa muốn ngươi đẹp mặt. Ikkyo xác thực khinh miệt, bất quá lại không phải xem ở Chiro là nữ nhân mà khinh miệt. Chỉ là bởi vì khảo tuyển hội mà 18 khinh miệt a. Đổi lại là trận chung kết, Ikkyo nói không chính xác còn có thể ngưng trọng một chút. Lần này Silver Conference, nói thế nào trận chung kết thực lực đều muốn gần sát chuẩn thiên vương đi. Mặc dù mình đã đăng ký 4 chỉ chuẩn thiên vương Pokemon, cầm xuống quán quân là thỏa thỏa, nhưng nếu thực lực đầy đủ, cũng hầu như muốn nghiêm túc một chút không phải sao. Ca ca, ủng hộ a. Lily ở đây thức ăn ngoài lực hô hào, liền ngay cả DNC cũng đi theo vung lên tay nhỏ. Ikkyo quay đầu đối Lily cười híp mắt vẫy vẫy tay. Không nói những cái khác, hôm trước thời điểm Ikkyo thật rất sảng khoái, cuối cùng để Lily nắm giữ kỹ năng mới. Sau đó nha, một chút xíu học, lần sau có lẽ nên thử một chút cắn. Sau đó vượt qua 1-2 năm, đương nhiên tại Ikkyo sảng khoái đồng thời cũng làm cho Lily tay nhỏ gặp nạn, đến nay như cũ đau nhức lấy. Về phần cảm giác áy náy, cảm giác tội lỗi cái gì, Ikkyo cái kia hoàn toàn là một chút xíu đều không có. Cũng chỉ có đau lòng Lily tay nhỏ a. Keng, đúng vào lúc này, trên màn hình đĩa quay kim đồng hồ đã dừng lại, cuối cùng chỉ tại khu vực màu đỏ. Từ phe đỏ Ikkyo tuyển thủ trước công, quy tắc tranh tài là song phương sử dụng Pokemon các vì một con. Lúc có một phương Pokemon mất đi sức chiến đấu lúc, thì tranh tài kết thúc. Trọng tài vung cờ hô to, trước công nha, dùng ai đây? Ikkyo nhíu nhíu mày suy nghĩ. Tuy nói tại cái này khảo tuyển hội 1v1 thời điểm, sau công phương càng thêm có lợi, bởi vì có thể châm đối với đối phương thả ra Pokemon tới chọn lợi cho mình một mặt. Nhưng là đối Ikkyo tới nói, vẫn thật là không quan trọng. Ikkyo nghiêng đầu suy nghĩ mấy giây, cuối cùng xuất ra Pokeball ném ra ngoài. A, đây là Mega tiến hóa. Trọng tài nhìn xem Venusaur, hiếu kỳ lầm bầm. Ikkyo không có giải thích cái gì, dù sao Silver Conference bên trên đăng tràng thời gian cứ như vậy chút, bị người xem như sớm Mega tiến hóa. Xem ra ngươi còn sớm chuẩn bị tốt. Bất quá, thật sự là đáng tiếc đâu. Vận khí của ngươi thật đúng là kém a. Ta mạnh nhất Pokemon vừa vặn khắc chế ngươi đây. Chiro nhếch miệng lên vẻ tươi cười, ném ra Pokeball, Đi thôi, Typhlosion, hiện ra thực lực của ngươi a. Ikkyo nhìn xem Typhlosion khẽ lắc đầu. Nói đến, nếu như song phương thực lực không sai biệt lắm lời nói. Vậy mình vận khí xác thực có ném một cái ném kém a. Mega Venusaur sau mỡ đặc tính, nhận được hệ ai cùng hệ phai tổn thương lúc, uy lực giảm phân nửa a. Cũng chính là Venusaur nhận được hệ ai cùng hệ phai tổn thương lúc. Vì bình thường tổn thương, nhưng là hệ Grass chung quy là hệ Grass, đánh hệ phai chỉ có một nửa, nhưng là đó là xây dựng ở thực lực chênh lệch không nhiều, đồng thời đều không có đạt tới siêu thần thú cấp bậc điều kiện tiên quyết. Mà cái kia Typhlosion bất quá là 47 cấp, tiềm lực màu lam thôi. Venusaur thực lực là chuẩn thiên vương cấp, cần phải để ý nhiều. Như vậy, tranh tài bắt đầu. Ikkyo phủi tay cười nói, Venusaur, trước mấy ngày ấy thích ứng huấn luyện đã không sai biệt lắm. Hiện tại ngươi tự do phát huy, liền để ta nhìn ngươi gần đây một năm ngủ say, mang đến thực lực a. Ba nột, Venusaur hưng phấn kêu to câu, dường như làm trọng mới leo lên đài chiến đấu mà vui sướng a. Tùy theo, Venusaur thân thể bắt đầu tản mát ra lục mang, mà lục mang cũng chiếu rọi đến toàn bộ sân bãi. Cùng lúc đó, từ Venusaur cái kia phía sau nụ hoa cũng duỗi ra rễ cây vai whip, thẳng đâm vào, rất rõ ràng, Venusaur là dùng ra Grassy Terrain cùng cắm rễ. Ha ha ha, tự do phát huy, ngủ say một năm, khoác lác nhưng thật ra vô cùng sẽ nói. Người Venusaur hiện tại không động được, còn có thể làm sao tránh? Chiro tiếp tục mỉa mai cười nói, Typhlosion, dùng Flamethrower, giống, Typhlosion hung ác gầm rú một câu, há miệng liền là một đạo tráng kiện hỏa diễm phun ra. Venusaur đối mặt đánh tới hỏa diễm không tránh không né, ngạnh sinh sinh thừa nhận, đồng thời nâng lên chân trước hung hăng đạp đất. Tùy theo từ mặt đất dọc theo một vết nứt thẳng tới Typhlosion vị trí. Ầm ầm, Typhlosion bởi vì chính tại phóng thích Flamethrower, cho nên né tránh không kịp, trực tiếp bị mặt đất vết nứt khiến cho đứng không vững. Typhlosion lùi lại, tiếp tục Flamethrower, Chiro vội vàng lần nữa hô to lên tiếng. Oanh, Typhlosion vừa muốn lui về phía sau, mặt đất liền truyền đến run run một hồi, nó dưới chân vị trí lập tức biến thành một mảnh lưu sa. Mà Typhlosion hai chân đã bị sa vào. Ân, Centum, lúc nào? Chiro kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Venusaur. Ba nột, Venusaur lần nữa giống to lên tiếng. Hai chỉ chân trước đều đi theo dơ lên, hung hăng đạp về mặt đất. Ầm ầm, theo mặt đất truyền đến từng đạo oanh minh, lấy Venusaur chỗ phương vị sinh ra từng cây đen cứng rắn thực vật, thẳng táp đánh về phía Typhlosion. Chiro gặp đây, vội vàng kinh sợ hô, không tốt. Typhlosion, nhanh, uy lực lớn nhất Lava Plume. Hai chân lâm vào lưu sa, Typhlosion không có đang giãy giụa, mà là ngẩng đầu nhìn về phía đánh tới Frenzy Plan. Hơi nghiêng về phía trước thân thể, từ cái cổ hỏa diễm chỗ triệt để bộc phát ra hừng hực liệt hỏa. Oanh, phanh, nhưng mà không nhiều lắm chứng dùng. Typhlosion cuối cùng vẫn bị Frenzy Plan chỗ che đẩy, thẳng đến một hồi lâu mới thối lui. Trọng tài nhìn xem đã đến cùng hôn mê Typhlosion, giơ lên hô, Typhlosion mất đi sức chiến đấu. Venusaur chiến thắng. Trận đấu này bên thắng là Ikkyo tuyển thủ. Làm sao lại mạnh như vậy? Làm sao có thể? Ta cùng Typhlosion thế nhưng là cùng một chỗ 4 năm a. Chiro khó có thể tin lầm bầm. Ikkyo hài lòng gật đầu nói, không sai, không sai, xem ra dù cho hoang phế một năm, phản ứng của ngươi, ứng biến cũng không chút hạ xuống. Bất quá, trở về vẫn là muốn hảo hảo huấn luyện một lần a. Kỹ năng phóng thích tốc độ vẫn có chút chậm, ba nột tương đương Venusaur liên tục gật đầu về lấy. Trở về nghỉ ngơi thật tốt à. Nói xong, Ikkyo liền lấy ra Pokebo thu về Venusaur. Thấy thế nào? Ta nhớ được lần trước Indigo đại hội quán quân Ikkyo cũng là có một cái Venusaur. Hẳn là hắn, thực lực vẫn là như vậy cường a. Không hổ là khó gặp thiên tài. Có lẽ tiếp qua 2-3 năm, chúng ta lại muốn gặp chứng một vị thiên vương ra đời. Cái kia liền trực tiếp đăng ký lên đi. Chúng ta đi thông chi hắn một cái đi. Còn lại 2 cuộc chiến đấu đều không cần đánh. Nói cũng đúng, đúng, nhân tiện hỏi một chút tốt. Vạn nhất hắn tương lai trở thành tứ thiên vương. Cái kia chẳng phải, người suy nghĩ nhiều. Tứ thiên vương nào có dễ dàng như vậy? Bao nhiêu thiên tài đều bị cái kia đạo khảm cho kẹp lại. Ikkyo, ngươi quả nhiên tới a. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.